Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243, Đại học Hiệu Trường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Higo đề cử nguyệt phiếu một người tim mau chóng ngừng sau đó. 5 đến 8 giây, thì biết bởi vì não thiếu dưỡng khí mà đưa tới bất tỉnh. 15 giây trở lên sinh ra co quắp. 30 giây trong khoảng xuất hiện kéo dài tính hôn mê. Đây là có thể sẽ phát sinh thở dốc dạng hô hấp hoặc hô hấp dừng lại. 1 phút bên trong, con người mở rộng, chuyển nhập lâm sàng chết. 5 đến 6 phút sau, óc sẽ bởi vì kéo dài thiếu dưỡng khí, tiến vào điên chết trạng thái. Đây là trên căn bản không có cứu trị hy vọng. Cho nên, 6 phút bên trong là cứu chữa tim mau chóng ngừng bệnh nhân mấu chốt thời gian. Xác thực một chút nói, hẳn là 3 phút, bởi vì 3 phút sau đó, người óc thì biết bởi vì thiếu máu thiếu dưỡng khí, có thể sẽ bị không thể nghịch chuyển não tổn thương. Đối với người bình thường mà nói, gặp phải tim mau chóng dừng bệnh nhân, nhất cần phải làm chính là tranh đoạt từng giây cho bệnh nhân làm tim phổi hồi phục thuật. Áp ngoại lực duy trì bệnh nhân huyết dịch tuần hoàn và hô hấp tuần hoàn. Cho đến cấp cứu nhân viên y tế đến, Lâm Kiệt phát hiện tài xế không có tim đập sau đó. Lập tức và chạy tới một người nhiệt tâm cùng nhau, cầm tài xế từ trên chỗ tài xế ngồi rời đến trên mặt đường bình thả. Đang làm tim phổi hồi phục thuật trước, Lâm Kiệt còn có một chiêu có thể thử một lần. Chính là nhắm ngay tài xế ngực trái lòng trước khu tiến hành đòn nghiêm trọng. Cái này tương tự với điện giật dậy vô. Thông qua ngoại lực bỗng nhiên chấn động, thúc đẩy ngừng nhảy tim khôi phục nhảy lên. Loại này biện pháp chẳng qua là đối với một chút chứng bệnh và nguyên nhân đưa tới tim mau chóng ngừng. Đưa đến hiệu quả cũng không phải là 100 lần hiệu quả cả 100 cấp cứu phương pháp. Trước mặt dưới tình huống, Lâm Kiệt cũng chỉ có thể miễn cưỡng thử một lần. Hắn vận đủ khí lực, nhắm tài xế ngực trái lòng trước khu chính là một quyền. Gặp Lâm Kiệt một quyền dùng sức nện xuống, đứng ở một bên làm gấp tài xế thê tử, lập tức khóc lớn tiếng kêu. Ai, ngươi, như thế nào đánh ta lão công? Hắn đều như vậy, cái này thê tử thì phải xông lên, ngăn lại Lâm Kiệt đánh quyền thứ hai. Lại bị từ cờ đỏ kiệu trên xe xuống một vị hơn 50 tuổi nho nhã nam tử kéo lại. Cũng an ủi, đây là một loại cấp cứu thủ đoạn, không phải đánh người, người không nên nóng lòng. Tài xế thê tử gặp nho nhã nam tử quần áo khí chất bất phàm, bán tín bán nghi tin hắn mà nói, dừng lại xông lên trước xung động, quyền thứ hai sau đó, Lâm Kiệt lần nữa kiểm tra tài xế động mạch cổ. Mừng rỡ phát hiện, tài xế có mạch động đè, đồng thời vậy phát hiện hắn khôi phục tự thở. Lâm Kiệt đứng lên, hết sức may mắn nói, người tài xế này tim đập và hô hấp cũng khôi phục. Bây giờ chờ xe cứu thương tới đây, hoặc là dùng nhanh nhất tốc độ cầm hắn đưa đến bệnh viện phụ cận. Tiến hành tiến một bước kiểm tra và cứu chữa. Một người từ giao lộ chạy tới. Duy thì lượt tự cảnh sát giao thông hô, ta đồng nghiệp đang cầm xe cảnh sát lái tới, chúng ta sẽ đem bệnh nhân mau sớm đưa đến bệnh viện. Vừa nói lời này, Lâm Kiệt liền nghe được tiếng còi xe cảnh sát, cũng nhìn thấy chạy như bay tới xe cảnh sát. Chờ xe cảnh sát đậu ở phụ cận, Lâm Kiệt dặn dò tài xế thê tử mấy câu, ở mọi người dưới sự tương trợ. Tên kia khôi phục nhịp tim tài xế, bị cẩn thận mang vào xe cảnh sát, gào thét rời đi, vây xem chủ xe vậy tản đi, bắt đầu cho xe cổ bị tổn thương vị trí chụp hình, hoặc gọi điện thoại liên lạc riêng mình công ty bảo hiểm. Cờ đỏ kiệu trên xe xuống cái đó nho nhã nam tử, cũng không có cùng mình tài xế cùng nhau rời đi, mà là rất có hứng thú nhìn Lâm Kiệt, cười híp mắt hỏi. Hay, người lúc ấy hô to ngươi là trường y khoa học sinh. Ta xem ngươi ngược lại có chút quen mắt. Ngươi, có phải hay không Đại học Tân Hải trường y khoa học sinh à? Lâm Miểu ôm Tiểu Sai Khuyển, còn có Lý Đình vậy sớm đi tới Lâm Kiệt bên người. Gặp Lâm Kiệt vừa cứu một người, không chờ Lâm Kiệt trả lời chàng trai câu hỏi, Lâm Miểu liền vừa nhấc cằm nhỏ, kiêu ngạo nói, ca ca ta rất nhanh chính là Đại học Tân Hải trường y khoa nghiên cứu sinh rồi. Hắn nhưng mà gần mười mấy năm, duy nhất phải đi qua đặc thù thu nhận học sinh khảo hạch đi vào nghiên cứu sinh đâu. Nghĩ đến tối hôm qua ăn ra quyết định sách lược, chuyện này không lâu thì biết rộng mà báo cho, Lâm Kiệt liền không có ngăn cản Lâm Miểu. Nho nhã nam tử nghe lời này một cái, lần nữa nhìn Lâm Kiệt mấy lần, trong mắt lóe lên bừng tỉnh, hỏi Lâm Miểu, cô gái nhỏ, ta nhưng mà nghe nói Đại học Tân Hải cái này đặc thù thu nhận học sinh khảo hạch, phải đi qua chuyên gia hiện trường giám khảo, quá trình vô cùng nghiêm ngặt. Ngươi xác định ca ca ngươi có thể thông qua các chuyên gia khảo hạch giám khảo. Lâm Miểu lại là một mặt ngạo nghễ nói. Thúc thúc, ngươi là không biết, ca ca ta thật lợi hại. Những cái kia lớn bác sĩ, đại giáo thụ đều phải cam bái hạ phong đây. Nàng một mặt cùng có vinh yên hình dáng. Tiếp tục nói, thúc thúc, thật, ta không lừa gạt ngươi. Lần này ngươi thấy hắn vừa cứu một người. Ở mấy tháng trước, hắn nhưng mà ở bách hối quảng trường lần đó bất ngờ hiện trường lên. Cứu hết mấy người tánh mạng đây. Nho nhã nam tử ồ một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu nói. Ta biết chuyện kia, nguyên lai người đó chính là ngươi à. Chàng trai, hy vọng ngươi thuận lợi thông qua chuyên gia khảo hạch. Tại hạ một niên học độ bên trong, có thể ở Đại học Tân Hải trong sân trường thấy ngươi. Đứng một bên, yên lặng không nói Lý Đình một mực chờ nam tử sau khi rời đi. Mới nhỏ giọng đối với Lâm Kiệt nói. Lâm Kiệt, ngươi biết hắn phải ai à? Gặp Lâm Kiệt một mặt mờ mịt hình dáng. Lý Đình hưng phấn nói. Người này chính là chúng ta Đại học Tân Hải hiệu trưởng Phan Tân Lập à? Chúng ta hiệu trưởng một trường à? Xem ra, ngươi cho hắn để lại tốt ấn tượng đâu? Đại học Tân Hải hiệu trưởng Lâm Kiệt có chút kinh ngạc, xem Đại học Tân Hải như vậy tầng thứ, trong nước hạng trước 5 đại học hiệu trưởng, địa vị nhưng mà không phải chuyện đùa. Hắn hành chánh cấp bậc là phó bộ cấp 1, có thể so với thành phố Tân Hải phó thị trưởng. Thật, một chút cũng không nhìn ra đây. Lâm Miểu sau khi kinh ngạc, trong mắt lại là toát ra đốm sáng nhỏ, kỳ kỳ nói. Đình Đình, vậy hắn có thể hay không trực tiếp cầm ca ca nhận là nghiên cứu sinh à? Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nhói một cái nàng cái mũi nhỏ, nói, ngươi thật là sẽ muốn, không muốn làm mộng ban ngày. Vượt là đại nhân vật như vậy, làm việc càng tuân theo quy tắc, sẽ không cho người khác lưu lại có thể cung cấp công kích cái đuôi nhỏ. Lý Đình gật đầu nói, Lâm Kiệt ngươi nói rất đúng, bất quá, thu được công nhận của hắn, chỗ tốt vẫn là thật to, nói không chừng ngươi nhập học sau đó, ở vinh dự, phần thưởng học bổng phương diện càng dễ dàng một chút. Lâm Kiệt chính là lay động đầu, nói, ta mục tiêu cũng không phải là gia nhập hội học sinh, tương lai làm nhà nước cái gì, sinh viên đại học bình thường cùng đại học lãnh đạo trường. Vẫn là khoảng cách quá xa, ta đoán, chí ít 70-80% trên sinh viên. Sau khi tốt nghiệp, cũng không biết mình hiệu trưởng tên chữ, không nhận ra hiệu trưởng khuôn mặt, trừ một chiếc kia xương thức xe chuyển vận bị tổn thương so. Với nghiêm trọng bên ngoài, những thứ khác xe cộ tông vào đuôi xe bị tổn thương trình độ không đồng nhất, nhưng cũng không ảnh hưởng xe cộ bình thường điều khiển. Lâm Kiệt bên này liên lạc phê tần công ty tiêu thụ, vỗ xuống tấm ảnh, ở cảnh sát giao thông nơi đó làm xong ghi chép, liền cùng những thứ khác tông vào đuôi xe xe cộ như nhau. Mình lái xe rời đi hiện trường tai nạn xe cộ, quay trở về khu nhà ở. Hắn mới vừa trở lại khu nhà ở, liền nhận được Trần Thạch điện thoại. Lâm Kiệt, ở ta quấy giày cứng rắn ngâm hạ. Bệnh viện Đông Hoa Phó Viện trưởng, Ngũ Quan Khoa chuyên gia Đào Thái Thanh, đã đồng ý thân xin gia nhập khảo hạch của ngươi tiểu tổ. Buổi tối, ta lại đi quấy giày Lợi Dân viện trưởng bệnh viện, gặp Trần Thạch như thế sấm rền gió cuốn khắp nơi. Hoạt động, Lâm Kiệt cũng là sinh lòng hơi cảm động. Thành khẩn nói, cảm ơn, không cần cảm ơn, giúp người cũng là giúp mình. Người sau này lớn sáng lên thải, ta trên mặt cũng có quang. Nói xong câu này, Trần Thạch lại hùng hùng hổ hổ đứng lên, nói, thao, sao, ta lúc này mới phát hiện, thật là nghiêu quỷ xà thần, hạng người gì đều có à. Ngày hôm nay trường học kiểm tra kỷ luật, người cho ta gọi điện thoại, nói có người tố cáo, Khả Hinh cùng ngươi không hề giữa lúc quan hệ, An Gia cùng ngươi lợi ích mật thiết, dưới tình huống này, ta cùng ngươi cũng có nghiêm trọng lợi ích bất hòa. Không thích hợp làm ngươi đề cử người, yêu cầu triệt tiêu lần này đặc thù thu nhận học sinh khảo hạch. Lâm Kiệt ấn đường nhíu một cái, lo lắng hỏi, có ảnh hưởng hay không? Ảnh hưởng cái rắm, ta chính là đề cử mình nhi tử, cũng không có vấn đề. Cái này đặc thù thu nhận học sinh chương trình, chỉ xem một người chân tài thực học, những thứ khác một mực bất luận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tayuiencv.com/teigachnoibanz-nối-son-nối-tong-giam-nối-diam-nối-vi-gachnoi-son-gachnoi-tsi-gachnoi-vi-gachnoi-son-gachnoi-tsi-gachnoi-vi-gachnoi-son-gachnoi-tsi-gachnoi-vi-gachnoi-son-gachnoi-tsi-gachnoi-vi-gachnoi-son-gachnoi-tsi-gachnoi-vi-gachnoi-son-gachnoi-tsi-gachnoi-vi-gachnoi-son-gachnoi-tsi-gachnoi-vi-gachnoi-son-gachnoi-tsi-gachnoi-vi-gachnoi-son-gachnoi-tsi-gachnoi-vi-gachnoi-son-gachnoi-tsi-gachnoi-vi-gachnoi-son-gachnoi-tsi-gachnoi-vi-gachnoi-son-gachnoi-tsi-gachnoi-vi-gachnoi-son-gachnoi-